Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 165. Quán thâu tri thức, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này khó chịu tra tấn, xem như đáng giá. Hắn phát hiện, ngay tại 3 ngày nay bên trong, hắn hấp thu đến tri thức hoàn toàn vượt qua cực hạn của mình. Đánh cái so sánh, nếu như lúc trước hắn bản thân vốn có tri thức lượng nếu như xem như tiểu học tăng cấp bậc. Như vậy hiện tại hắn có tri thức lượng liền không sai biệt lắm đồng đẳng với đại học tăng tốt nghiệp. Thậm chí cao hơn một điểm, thạc sĩ tăng tốt nghiệp mức độ. Đương nhiên, những kiến thức này chủ yếu liên quan đến phạm vi là sinh vật tiến hóa cái này một khối. Lại không có gen học bộ phận, không có cách nào. Chu Minh Nhạc lên cá nhân sinh cũng không phải sinh vật gì gen học chuyên gia. Cũng không có làm sao tiếp xúc khối này tri thức, mà chiến tranh phòng thí nghiệm tuy nói đủ cường đại, nhưng cũng không thể nào đem những kiến thức kia từ không sinh có đi ra. Nó cho Chu Minh Nhạc chỗ quán trú tri thức chủ yếu là nguyên thế giới bên trong cùng sinh vật tiến hóa có liên quan tri thức, đơn giản đến nói. Chính là một chút thần linh mới có thể nắm giữ tri thức. Những thần linh kia tại nắm giữ bộ phận này tri thức về sau, mới có thể tại thần quốc của mình bên trong sáng tạo bồi dưỡng thuộc về mình giống loài. Vệ đội, quân đội, đương nhiên, đó cũng không phải nói những thần linh kia ở phương diện này năng lực liền vượt qua chiến tranh. Phòng thí nghiệm, kia là không có khả năng. Chiến tranh phòng thí nghiệm không hề nghi ngờ là độc nhất vô nhị tồn tại. Hắn ở phương diện này không thể nghi ngờ là siêu việt bất luận cái gì thần linh. Tốt, a, đó cũng không phải Chu Minh Nhạc đối với chiến tranh phòng thí nghiệm mèo khen mèo dài đuôi. Mà là một loại trực giác, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Những kiến thức kia tạm thời không đề cập tới. Tại cái này chiến tranh vị diện tiến giai thành chiến tranh phòng thí nghiệm. Cái kia phiên dòng nước ấm quán chú về sau. Chu Minh Nhạc cảm thụ trực tiếp nhất là bản thân mạnh lên. Đơn giản đến nói, trước đó hắn là kỵ sĩ trưởng cấp bậc thực lực, thân thể, mà bây giờ hắn hẳn là thuần huyết kỵ sĩ thực lực cùng thân thể. Đồng thời hắn ẩn ẩn có thể điều động những cái kia tụ tập tới tín ngưỡng chi lực. Cái này có lẽ chính là chiến tranh phòng thí nghiệm đối với hắn cưỡng ép tiến hành dòng nước ấm. Quán chú nguyên nhân một trong đi, muốn sử dụng cái kia sinh vật tiến hóa hạt giống, tại một ít thời điểm liền cần vận dụng tín ngưỡng chi lực. Chu Minh Nhạc không có đem chiến tranh phòng thí nghiệm thả ra, mà là tâm niệm vừa động. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại chiến tranh phòng thí nghiệm phụ thuộc vị diện bên trong. Nói đúng ra, nơi này cần phải được xưng là thí nghiệm vị diện. Ân, trên thực tế, Chu Minh Nhạc cũng có thể nhìn ra, cái này thí nghiệm vị diện hay là trước kia vị diện kia. Chỉ bất quá xuất hiện một chút biến hóa, vừa tiến vào cái này phụ thuộc vị diện, trong lòng của hắn liền xuất hiện vị diện này thuộc tính biến hóa giới thiệu. Diện tích khuếch trương đến 1 vạn mẫu. Ước chừng 6 giờ 6 cây số vuông dáng vẻ, gia tăng sơn mạch, dòng sông hai loại địa hình, cơ sở sinh vật hạt giống chưa truyền bá dưới. Tốt, a, trên thực tế, làm chiến tranh chủ nhân của phòng thí nghiệm có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên. Đối với cái này thí nghiệm vị diện tiến hành một chút địa hình điều chỉnh. Hiện tại thí nghiệm vị diện vẫn là bằng phẳng hoang vu bình nguyên đất hoang. Bất quá, điều chỉnh địa hình là cần tiêu hao tài nguyên. Chu Minh Nhạc nhìn một chút chiến tranh phòng thí nghiệm dự trữ tài nguyên lượng. Biểu thị rất hài lòng. Tại chiến tranh vị diện hình chiếu dung nhập về sau, hắn dự trữ tài nguyên lượng đạt tới 80%. Hẳn là đủ dùng. Lúc này trong đầu của hắn hiện ra bình nguyên, sơn mạch, dòng sông tỷ lệ phân bố. Bình nguyên 100%. Sơn mạch 0%, dòng sông 0%, chỉ là bình nguyên khẳng định không được. Như thế căn bản liền không có cách nào khảo thí sinh vật tiến hóa tuyến đường tính ổn định cùng ưu việt tính, Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc đem sơn mạch tỷ lệ phần trăm bên trên điều đến 5%. Theo hắn điều chỉnh, bằng phẳng mặt đất bắt đầu hướng lên cấp tốc nhô lên. Thỉnh thoảng truyền đến rung động dữ dội, trước sau không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một đầu dài ước chừng 600 mét, cao hơn 50 mét sơn mạch liền xuất hiện tại thí nghiệm vị diện bên trong. Cái này vẻn vẹn chỉ là 5% sơn mạch tỷ lệ. Chu Minh Nhạc không khỏi có chút chấn kinh, bất quá nghĩ lại, cũng đổ cũng không tính kỳ quái. Dù sao thí nghiệm vị diện chỉnh thể diện tích là 6 cây số vuông, hắn 5% cũng không chỉ là hoàn toàn chỉ chiếm diện tích. Còn có cái khác một loạt tổng hợp chỉ số. Hắn nhìn một chút chiến tranh phòng thí nghiệm dự trữ tài nguyên lượng. Cũng không tệ lắm, như thế một đầu dãy núi nhỏ, mới tiêu hao 1% dự trữ tài nguyên lượng. Hắn tiêu hao chi nhỏ, ngược lại là vượt quá hắn đoán trước. Có đắp nặn sơn mạch kinh nghiệm về sau, hắn tại đắp nặn dòng sông thời điểm, liền lộ ra cẩn thận một chút, dòng sông tỷ lệ thiết lập tại 2%. Tốt a, trên thực tế, dòng sông tỷ lệ thiết lập tại 2% về sau. Đột nhiên vài chỗ liền xuất hiện mặt đất sụp đổ, về sau dãy núi kia phía trên liền ngưng tụ lại từng mảnh mây đen. Mưa to mưa như chút nước mà xuống, trước sau cũng liền không đầy nửa canh giờ. Một đầu từ sơn mạch đỉnh phát nguyên dòng sông liền dọc theo sụp đổ chỗ chảy xuôi xuống dưới. Hắn đến chân núi lập tức liền chia làm 3 cỗ, hướng phía 3 cái phương hướng khác nhau lưu động, hình thành 3 đầu thao thao bất tuyệt sông nhỏ. Có cái này 3 đầu sông nhỏ xuất hiện, đại địa bắt đầu trở nên ướt át một chút, không khí tựa hồ cũng tựa hồ khiến người ta cảm thấy dễ chịu một chút. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc cấu tứ thí nghiệm vị diện không sai biệt lắm coi như tốt. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Tuy nói Chu Minh Nhạc có thể như là thần linh điều chỉnh thí nghiệm vị diện bên trong bình nguyên, sơn mạch, dòng sông tỷ lệ, nhưng điều chỉnh về sau, vùng núi này, dòng sông làm sao xuất hiện, sẽ hình thành bộ dáng gì sơn mạch, dòng sông, cũng không phải là Chu Minh Nhạc có thể đem khống. Đương nhiên, liền xem như thế, trong lòng của hắn cũng là tương đối vui sướng. Giống như vậy tùy tiện điều chỉnh một chút, toàn bộ thế giới liền vì đó xuất hiện biến hóa. Sức mạnh to lớn như vậy để hắn thật sâu mê muội. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chiến tranh phòng thí nghiệm dự trữ tài nguyên có hạn, hắn cũng không thể là vì bản thân chơi vui mà lung tung điều chỉnh một mạch. Theo thí nghiệm vị diện điều chỉnh tốt bình nguyên, sơn mạch, dòng sông tỷ lệ về sau, liền cần gieo rắc cơ sở sinh vật hạt giống. Cái này cái gọi là cơ sở sinh vật hạt giống, Chu Minh Nhạc kiểm tra một hồi, trên thực tế chính là chiến tranh trong phòng thí nghiệm nguyên bản liền chứa đựng có sinh vật hạt giống, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong hồ ba cỏ, khảm lực cây, kim ngư tảo, lơ tảo xanh, con giun, dây đỏ trùng, nấm hương, lục lộc, bát thỏ các loại một hệ liệt vượt qua 200 loại sinh vật. Từ trở lên những cái kia danh tự cũng có thể thấy được. Những cơ sở này sinh vật hạt giống trên thực tế bao quát thực vật, động vật thậm chí cả nấm các loại hình. Hoàn toàn chính xác đủ cơ sở. Trong đó đại bộ phận đều là nguyên thế giới bên trong sinh vật chủng loại, mà một số nhỏ thì là địa cầu sinh vật chủng loại. Điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc cảm giác có chút mới lạ. Cái này chiến tranh phòng thí nghiệm có trên địa cầu sinh vật hạt giống. Đương nhiên, coi như Chu Minh Nhạc muốn hiểu rõ vấn đề này, cũng là không có cách nào. Chiến tranh phòng thí nghiệm căn bản liền không có cách nào câu thông. Cái này cơ sở sinh vật hạt giống lấy hơn 200 loại sinh vật vì một phần. Một phần cơ sở sinh vật hạt giống cần 1% dự trữ tài nguyên đến hối đoái. Chu Minh Nhạc đều đem bình nguyên, sơn mạch, dòng sông đều điều chỉnh tốt, tự nhiên cũng không thể nào chậm trễ thời gian. tiện tay liền hối đoái một phần cơ sở sinh vật hạt giống. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái kia cơ sở sinh vật trung tử tại hối đoái về sau. Lập tức là lấy ngàn mà tính cột sáng tại thí nghiệm vị diện bên trong xuất hiện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.